Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, chương 84. Biến hóa trong cơ thể, còn như Kagesu đại nhân tại sao phải ở chỗ này, vậy sẽ phải từ bắt đầu nói đến. Theo Inoue kể ra, Kagesu ánh mắt dừng lại ở Uchiha Delia trên người. Cũng biết chính mình sau khi hôn mê chuyện đã xảy ra. Ở nửa năm trước, cũng là Kagesu hôn mê thời điểm, Inoue đoàn người hộ tống Kagesu hướng về trong biển đi tới. Bất quá theo hành tàu, Kagesu thương thế càng phát nghiêm trọng, mà Yamanaka Vũ, Yamanaka trụ hai người chữa bệnh nhẫn thuật căn bản là vô dụng. Tương đối hai người bây giờ chữa bệnh nhẫn thuật, chỉ có thể hồi phục Kagesu mặt ngoài thân thể thương thế. Còn như bên trong thân thể thương thế, cũng không có biện pháp khôi phục. Thời điểm đó Kagesu chỉ có thể dựa vào dược vật để duy trì sinh mệnh. Nhưng là Kagesu ở trước khi hôn mê, đem Hagoromo Yui đám người giết chết, chiếm được cái kia một thân sát lục chi khí, đang chậm rãi khôi phục cái này Kagesu thương thế. Thế nhưng cái này sát lục chi khí, dù sao cũng là không có rễ nước, không chống đỡ được bao lâu. Bất quá Inoue nghe Kagesu nói qua cổ lực lượng kia khởi nguồn, liền trực tiếp nổi điên một dạng giết chóc. Tuy là mịt mờ trên biển khơi vết chân hiếm thấy, thế nhưng có đông đảo động vật, những động vật này trở thành Inoue đám người dưới kiếm chi hồn. Tuy là động vật sát khí không có nhân loại tới mạnh mẽ, thế nhưng số lượng rất nhiều, nhất là tại như vậy một cái chưa khai thác trong biển. Số lượng càng nhiều, cho nên Kagesu vẫn dựa vào những cái này động vật sát khí cái kia duy trì sinh mệnh. Mãi cho đến Inoue đám người gặp Minazuki Delia, ngay lúc đó Inoue đám người đăng nhập cái này Iceland. Sau đó liệp sát giả Iceland ở trên Bạch Hùng. Sau đó theo liệp sát, Minazuki Delia xuất hiện. Minazuki Delia như tuyết xuất hiện ở Inoue đám người trước mặt. Lạnh như băng trong hai mắt, nhìn Inoue đám người khổ khổ cầu xin nói rằng, bất quá ở sát hại những động vật này, bọn họ đều là bằng hữu của ta. Ngay lúc đó Inoue đám người thấy được Minazuki Delia, càng là nghe được Minazuki Delia thanh âm, không cho là đúng, tương đối chỉ có đi qua liệp sát mới có thể làm cho Kagesu thương thế mau sớm khôi phục. Bất quá khi đó Minazuki Delia thấy được Kagesu bộ dạng, trực tiếp nói rằng, thương thế của người này, ta có thể trị hết. Nghe nói như vậy Inoue đám người tự nhiên là kích động không thôi. Căn cứ tin tưởng nguyên tắc, đáp ứng rồi Minazuki Delia không tiếp tục giết chóc, sau đó để Minazuki Delia trị liệu Kagesu. Ngay lúc đó Minazuki Delia nhìn Kagesu, sau đó nói rằng, người này nội thương rất nặng, hẳn là bị một loại dược vật mạnh mẽ thôi động thân thể của chính mình tinh chế ra chakra, sau đó để thân thể xuất hiện tổn thương. Hơn nữa bởi vì tinh chế ra khổng lồ chakra, để thân thể của người này bị chakra làm hỏng. Mặc dù bây giờ một cỗ lực lượng tử A khôi phục hắn đây thương thế, thế nhưng phải hoàn toàn khôi phục, ít nhất cũng phải 3 năm. Ngay lúc đó Minazuki Delia đem Kagesu thương thế nói xong, cũng là để Inoue đám người xuất hiện một tia hy vọng. Dù sao có thể khôi phục là được, miễn là Kagesu không có chuyện là được. Bất quá khi đó Minazuki Delia đem hai tay đặt ở ngực, sau đó hé miệng, nhất thời một cái như băng tinh bảo thạch từ trong miệng từ từ xuất hiện. Cái này phút chốc Minazuki Delia đem cái này bảo thạch ta ở lòng bàn tay, sau đó để vào Kagesu bên mép. Thấy như vậy một màn, Inoue đang muốn ngăn cản. Dù sao Inoue cũng không muốn Kagesu có nguy hiểm gì. Bất quá khi đó Minazuki quả thực nói rằng, đây là ta Minazuki bộ tộc chân tàng mật đảm bảo. Đối với cái này trùng trọng thương nhân sĩ, sử dụng khối này, bông tuyết chi thạch sẽ cho người thể trực tiếp đông lại. Sau đó ở đóng băng dưới trạng thái dưới, chậm rãi khôi phục thân thể này. Lời này vừa ra, Inoue liền không có ngăn trở Shisui Vô Nguyệt Delia động tác. Sau đó Minazuki Delia đem vật cầm trong tay băng tuyết chi tâm đưa đến Kagesu bên mép. Sau đó liền thấy cái này băng tuyết chi tâm trực tiếp hóa thành một đạo Kagesu. Tiến nhập Kagesu trong cơ thể. Sau đó Kagesu cả người từ từ bị đông kết lên. Bất quá Kagesu đầu nhưng không có bị đông kết. Cho nên mới có hôm nay một màn này. Kagetsu nghe xong Inoue kể ra. Ánh mắt trí trung nước Minazuki Delia mỉm cười. Kagetsu cũng là nói rằng. Delia, cảm ơn ngươi. Nói vẫn là mang theo một ít khàn giọng. Thế nhưng cái này khàn giọng trong nhưng có chút ấm áp. Kagetsu thoại ngữ, cũng là để thời khắc này Delia híp đại con mắt mỉm cười. Kagetsu cũng ở đây nụ cười hạ miệng sừng hơi nhếch lên. Sau đó sẽ lần nhắm hai mắt lại, quan sát cái này trong cơ thể mình tình huống. Thấy như vậy một màn Inoue đám người, hơi nghi hoặc một chút, rất sợ Kagetsu chính mình ngủ say đi. Bất quá thời khắc này Kagetsu phát ra khàn khàn thanh âm nói rằng: Inoue các ngươi yên tâm, ta chỉ bất quá là quan sát một chút trong thân thể ta tình trạng. Nói xong, Inoue đám người yên tâm, sau đó hướng về phía bên cạnh Minazuki Delia nói rằng: Phiền phức Delia các hạ, chiếu cố Kagetsu đại nhân. Minazuki Delia cũng là mỉm cười. Nhìn Kagetsu, nói rằng, không có chuyện gì, liền do ta tới nhìn Kagetsu kaka được rồi. Nói xong, Inoue đám người cũng là thối lui ra khỏi phòng này, mà Kagetsu thì là đưa mắt về phía bên trong thân thể. Có cường đại tinh thần lực, đang học Yamanaka nhất tộc vận dụng tinh thần lực biện pháp sau đó. Đối với sử dụng tinh thần lực quan sát bên trong thân thể của mình tình huống, Kagetsu tự nhiên vô cùng quen thuộc. Tinh thần lực quét hình qua một lần tình huống trong cơ thể. Bất quá cái này phút chốc Kagetsu quả thực phát hiện không đúng. Lúc này trong thân thể xương cốt giống như thủy tinh một dạng. Hơn nữa có tản ra nhẹ nhẹ lãnh khí. Bên trong thân thể thương thế đã sớm khôi phục. Hơn nữa khôi phục thân thể vẫn còn so sánh trước đây tới càng đem cứng cỏi. Nhất là kinh mạch, lưu thông tra lớp kinh mạch. Lúc đầu đang sử dụng binh lương hoàn sau đó. Khổng lồ chakra đã đem kinh mạch phá hủy không sai biệt lắm. Thế nhưng giờ phút này kinh mạch đã hoàn hảo không tục. Hơn nữa so với trước đây tới càng cường đại hơn cùng cứng cỏi. Kỳ thực Kagetsu đối với thân thể chakra kinh mạch, vốn là lao lực tâm tư để cho mình kinh mạch thay đổi càng cường đại hơn. Để đền bù đến thân thể mình không thể quá độ tinh luyện chakra chỗ thiếu hụt. Sau đó nguyên vẹn mở rộng chính mình kinh mạch, sau đó để cho mình chakra kinh mạch thay đổi càng cường đại hơn. Sau đó nhiều chứa đựng một ít chakra, mà sao làm cũng là có căn cứ. Ở nguyên tắc trong mỗi người tra lớp kinh mạch đều là không sai biệt lắm. Nhưng là cùng Uzumaki Naruto Uchiha Sasuke vừa so sánh với còn kém xa. Kagetsu sâu đậm nhớ kỹ. Ở Uzumaki Kaguya xuất hiện thời điểm. Sử dụng bạch nhãn nhìn một chút Naruto cùng Sasuke. Ngay lúc đó Naruto cùng Sasuke trong thân thể chakra kinh mạch. Xa xa không phải thường nhân có thể so với ở trên. Cái kia chakra kinh mạch không chỉ có nhiều, càng đem cái này kinh mạch hợp thành một cái đồ hình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.